Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, Ác Ma 3, 18 giờ 1 Hokkaido phòng ăn, Lộ Thiên bãi đỗ xe, Vạn Xuân Sơn ngồi tại nhỏ trong xe vận tải run lẩy bẩy. Ngoài cửa sổ xe trời vừa chập tối, hắn run càng ngày càng lợi hại, không phải là bởi vì lạnh, mà là sợ hãi, người sợ hãi tới cực điểm cảm giác cùng sắp chết cóng không sai biệt lắm. Trương Khả Hân hôm nay tan tầm sớm, mặc bộ kia lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo áo khoác xa xa biến mất trên đường phố. Hắn đối nàng đã không có dục vọng, hắn hiện tại đang dùng toàn bộ lực lượng chống cự sợ hãi. Một giờ trước hắn nhận được một cú điện thoại, người bị cảnh sát để mắt tới. Bọn hắn rất nhanh liền tới tìm ngươi, tự giải quyết cho tốt. Điện thoại cúp máy, hắn tâm trầm xuống, hắn biết cảnh sát tìm đến hắn làm gì. Tôn Nhị chết rồi, hôm qua hắn vốn là muốn theo dõi Trương Khả Hân, vì cái gì ma xui quỷ khiến lại đi tìm Tôn Nhị. Cái này hôm qua còn oai phong lẫm liệt nữ nhân hiện tại biến thành một bãi thịt nhão nàng còn sống. Lúc lòng tham không đáy, bắt lấy thóp của hắn từng bước ép sát. Hiện tại nàng chết rồi, lại vẫn không có bỏ qua hắn. Hắn cẩn thận lắng nghe phía ngoài cửa xe tiếng vang. Có lẽ nơi xa đang có gào thét còi cảnh sát lao vùn vụt tới. Ta nên làm cái gì? Hắn dựa theo vừa rồi phát gọi điện thoại tới dãy số đánh lại. Không người tiếp, ta nên cái gì xử lý? Bị cảnh sát bắt lấy, hắn có biện pháp thuyết phục bọn hắn sao? Giống suy luận phim kịch bản như thế, tìm cho mình một đống không ở tại chỗ chứng minh. Trương Khả Hân có thể hay không hướng cảnh sát tố giác mình? Tựa như Tôn Nhị hôm qua nói, tách rời ba nữ nhân hung thủ, lại thêm một cái Tôn Nhị. Tội danh như vậy, hắn có mấy cái đầu đều không đủ thương băng. Hắn nghĩ không ra còn có cái gì đường lui. Chỉ cần rơi vào cảnh sát trong tay đó là một con đường chết. Trong bầu trời đêm tựa hồ xẹt qua một tiếng bén nhọn gào thét. Hắn run run một chút, cắn răng một cái, chuyển động động cơ chìa khóa, dùng sức hướng chân ga trên đạp xuống. Viết Hokkaido, chữ tiểu xe hàng lấy xe đua tốc độ nhảy lên ra bãi đỗ xe. Tựa hồ đánh rơi một cỗ tuyết bám đến kính chiếu hậu. Hắc hắc, đáng đời, sợ hãi đến cực hạn liền sẽ điên cuồng liền sẽ liều lĩnh. Hắn cảm giác được vô cùng phấn khởi, tựa như hắn trốn ở trong nhà vệ sinh nữ, nghe Trương Khả Hân đi tiểu thanh âm, tưởng tượng lấy nàng một sợi không mặc bộ dáng. Không, sau kia kích thích hơn. Hắn lái xe xông lên đường cái, một đường rong ruổi, không có phương hướng, không có mục đích. Chính là loại này ở vào tốc độ bên trong khoái cảm. Làm hắn hoàn toàn lỏng, không còn sợ hãi. Khả Hân, Khả Hân, hắn vui vẻ hô hào Trương Khả Hân danh tự. Mãnh dẫm chân ga, đi qua một cái ngã tư đường. Một cỗ xe tải đâm nghiêng trung cản ở phía trước. Hắn còn không có điên cuồng đến không quan tâm chết sống tình trạng. Hắn mãnh phanh xe không ăn. Tiểu xe hàng hướng xe tải thẳng tiến lên, hắn không kịp nghĩ nhiều, dồn sức đánh tay lái, đầu xe sát xe tải thân xe lướt qua, xông lên lối đi bộ, phía trước đã không có đường, một cái đẩy hài nhi xe tuổi trẻ mẹ xuất hiện tại trước xe phương. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn ý nghĩ chợt lóe lên tà ác, một cái mạng đổi hai cái, có lời, hái hoa được rồi. Hắn cách kính chắn gió trông thấy nữ nhân hoảng sợ muôn dạng ánh mắt. Đồng trong xe tiểu bảo bối vẫn như cũ bình yên ngủ say. Xe hàng tiến lên đầu xe đụng đang làm việc lâu tường ngoài bên trên. Hoàn toàn lõm, kính chắn gió tán thành khỏa khỏa nát hạt. Tại trên mặt hắn cắt lấy ra đạo đạo miệng máu. Tay lái cùng đồng hồ đỏ ép hướng lồng ngực của hắn. Hắn bị kẹp lại. Khép lại thành bánh có nhân hình, nội tạng từ trong miệng phun ra. Một khắc này, hắn ánh mắt nổi lên, ý thức lại còn rõ ràng. Liền chính hắn đều không rõ, vì cái gì tại một khắc cuối cùng lại đánh một lần tay lái. Nữ nhân khả năng bị dọa khóc, hài nhi khả năng bị bừng tỉnh. Không có người sẽ vì người khác sinh cuối cùng nho nhỏ thiện niệm mà cảm động. Người đến cùng như thế nào sống mới coi là đáng giá đến. Sao sao sao sao sao sao sao sao chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.